Tổng giám đốc Hắc đạo độc sủng tàn thê. Chương 172, chiến tranh phụ tử. Góc truyện audio.com. Trên máy bay, Hoa Hoa ôm tiểu thần Phong béo đô đô. Nay tiểu thần Phong so với một năm trước kia còn muốn béo hơn. Hai bên hai má thịt đô đô, như Phật Di Lặc, trên mặt thịt chảy xuống. Vươn ngón tay tinh tế trắng nõn xanh miết, nhẹ nhàng nhéo nhéo hai má hắn lão công. Như thế nào có nhiều người như vậy cùng nhau trở về. Tinh mâu khẽ nâng, nhìn một bên Mộc Hàn Mặc Nhàn nằm ở máy bay, dẫn bọn hắn trở về thí nghiệm một chút hiệu quả một năm huấn luyện. Mộc Hàn Mặc hai tay đặt sau đầu, ưng mâu khinh cúi, nhìn dáng người thon thả lão bà của ngươi dáng người càng ngày càng tốt. Về sau vi phu cần phải lo lắng, Hoa Hoa nâng lên mắt, tinh mâu xem xét Mộc Hàn Mặc liếc mắt một cái, tràn đầy khó hiểu ân, bảo bối hiện tại là nữ lang thon thả, dáng người vừa lạt, nếu người đem ngươi câu đi, kia vi phu cùng cục cưng, không thể một mình trong phòng, tươi cười đầy mặt, bên trong tiếng nói từ tính tràn đầy ý tứ hàm xúc trêu chọc. Hoa Hoa ném cho hắn một cái nhìn xem thường, cái miệng nhỏ nhắn nhi than thở giống như ta là ngu ngốc. Vì tiện làm cho người ta câu. Nói xong, đem tiểu thần Phong đặt ở một bên trên ghế, mại đến bên giường, thân thể thật mạnh ngã ở phía trên giường lớn, đặt ở ngực Mộc Hàn Mặc ta áp tử ngươi. Áp tử ngươi, cư nhiên dám coi khinh ta, mặt nhăn cái mũi nhỏ, căm giận nói xong, hai luồng mượt mà trước ngực kia ở trước ngực hắn kia rắn chắc tới tới lui lui đè ép. Hai tròng mắt Mộc Hàn Mặc nổi lên dày đặc dục vọng. Thở hổn hển, đem Hoa Hoa đặt ở phía trên giường lớn bảo bối. Đây là chính ngươi tự tìm, vi phu không bức ngươi. Vừa dứt lời, khêu gợi bạc môi liền bắt cánh môi nàng kia phấn nộn. Khinh miêu môi, hơi thở ồ ồ phun ở bên trong hõm vai của nàng. Làm cho nàng không tự chủ được lui lui cổ ngươi làm sao nha. Cục cưng còn đây, không biết xấu hổ, một cái tát chụp ở phía trên khuôn mặt tuấn tú. Nhất thời, cảm giác trên người nhất khinh, Mộc Hàn Mặc thân thể ngã nhào ở bên cạnh của nàng. Dồn dập thở dốc sú tiểu tử không phải con ta, mỗi ngày, mỗi thời mỗi khắc đều chiếm lấy ngươi. Ngươi lão công ta đã muốn cấm dục 5 tháng, bàn tay cử cho không trung, khớp xương rõ ràng 5 ngón tay đại khai. Hoa Hoa cười duyên xoay người ghé vào trên người hắn, chớp chớp tinh mâu lão công. Cũng không phải là ta gọi là ngươi cấm dục, có bản lĩnh, ngươi tìm tiểu thần Phong tính sổ a, một đôi tiểu thối tả hữu chớp lên. Vậy ngươi đừng che chở hắn, hôm nay ngươi lão công ta đại phát thần uy, một cái xoay người, đem Hoa Hoa đặt ở dưới thân, đột nhiên cúi người, ở phía trên cái trán nàng kia trắng nõn hôn một chút. Chợt xoay người xuống giường, đi đến ghế dựa, nhìn ghế dựa phía trên vẫn không nhúc nhích. Nhìn tiểu thần Phong, khom người, đưa hắn bế đứng lên, đi hướng ngoài cửa, đưa hắn quăng nam nhân thẳng tắp đứng ngoài cửa ôm. Nói xong, xoay người, một cước đem cửa phòng quan thượng, Hoa Hoa cười duyên thấy bộ dáng hắn ghen phát điên, ý cười bên trong tinh mâu càng thêm đặc hơn. Mộc Hàn Mặc ba bước cũng làm hai bước, đi vào trước giường, thân thể trực tiếp đánh tiếp lão bà, hiện tại chỉ có chúng ta. Nói xong, hung hăng ở cánh môi nàng kia mềm mại hôn hai lần. Bàn tay to bắt đầu không an phận vận tác, đem quần áo bạt trên người nàng đi, ném tới thượng, khêu gợi bạc môi ở cùng thời gian, bắt môi đỏ mọng của nàng, không cho thanh âm xinh đẹp kháng nghị xuất khẩu. A, Mộc Hàn Mặc mở ưng mâu, liền đem Hoa Hoa trừng mắt hắn, mà hắn người nói đớt đã muốn hoạt nhập miệng của nàng. Không ngừng quấy. Thổi mạnh miệng của nàng, hơi thở cực nóng phun ở của nàng hơi thở trong lúc đó. Làm cho nàng hai giáp đỏ bừng, tay nhỏ bé vuốt đầu vai hắn ngươi làm sao như vậy cấp. Chúng ta uống chén rượu, sau đó tiếp tục, tay nhỏ bé bị cặp kia cực nóng đại trưởng gắt gao nắm bên trong lòng bàn tay. Không thể động đậy, tiểu chứng thối, ta mới không hơn của ngươi làm, chờ ta đem ngươi ăn làm mặt tịnh. Chúng ta chậm rãi uống, còn có thể giải khát, không cần, ta muốn uống hồng rượu trước. Hoa Hoa chu phấn nộn nộn cái miệng nhỏ nhắn, căm tức hắn, Mộc Hàn Mặc bỗng nhiên tà tứ cười, lung lay của nàng bảo bối nhi, chúng ta trong chốc lát lại uống không tốt sao, chúng ta trước làm, vi phu nhịn không được, Hoa Hoa theo bản năng gật gật đầu, điểm đầu sau, lập tức liền hối hận, nhưng là đôi môi đã muốn bị hắn thu vào trong miệng. Không khỏi phiên mắt trợn trắng, giả cá chết, Mộc Hàn Mặc chút không ngại, đại trưởng chậm rãi di động, ở nàng kia tịnh bạch đồng thể thượng, dao động, một lát, liền gặp Hoa Hoa bắt đầu thô xuyến. Mộc Hàn Mặc cười đắc ý, đưa tới nàng một cái xem thường. Bảo bối nhi, ngươi hiện tại cũng tưởng muốn ta đi, chúng ta tiếp tục, không cho cơ hội Hoa Hoa cự tuyệt, cực nóng bạc môi liền tập thượng cổ nàng kia tinh tế trắng nõn. Một trận hấp dẫn, cắn cắn, một cỗ cổ nhiệt khí phun ở trên cổ của nàng, làm cho thân thể của hắn cũng trở nên mẫn cảm lên. Chậm rãi hồi nghênh hắn nhiệt tình, hơi thở dâm mỹ lan tràn trong phòng, tiểu thần phong hai tay ôm ngực, gắt gao chừng cửa phòng, nghe phòng truyền ra thô xuyễn cùng yêu kiều, thanh âm yêu ngữ kéo dài, không khỏi trong lòng phiếm ngoan, rớt ra giọng liền bắt đầu giống thối cha. Ta muốn mẹ, mẹ, mẹ, ngươi không thể để cho cha ăn đậu hũ của ngươi, bằng không cục cưng sẽ bị thương tâm. Nam tử ôm tiểu thần phong, cùng một nam tử khác liếc nhau, lại nhìn tiểu thần phong trong lòng hắn, mặt mày trong lúc đó có một chút ý cười tiểu lão đại. Đừng lên tiếng, lão đại hội đem ngươi bỏ lại máy bay. Trắng trợn uy hiếp, tiểu thần phong vươn tiểu đoàn cánh tay, phi phi tay nhỏ bé. Ninh hắn lỗ tai quát ta chuyện ngươi đừng quản, ta có một sợ lão bà cha, nói ngoại ý ta mẹ một câu, cha ngoan ngoãn ngồi xổm xuống, hai người khóe miệng cũng hơi hơi kiều lên, mỗi ngày nhìn chiến tranh này người một nhà, bọn họ cũng dần dần học xong cái gì là cười, đặc biệt hắn trong lòng tiểu lão đại, một bộ lão thành bộ dáng, nhất đáng yêu, thật lâu sau, bên trong thô xuyễn tiếng động ngừng. Yêu kiều thanh âm cũng ngừng, chỉ có kéo dài yêu ngữ, tiểu thần phong lại rớt ra giọng giống giận thối cha, ta muốn mẹ, ngươi chiếm lấy mẹ ta 3 giờ, sắc lang cha, non nớt tiếng nói truyền vào cửa phòng, Mộc Hàn Mặc xoay người đem chăn đắp ở trên người Hoa Hoa. Xuống giường, đem quần áo đầy đất hỗn độn ném tới trên giường, tìm ra quần áo chính mình. Mặc đứng lên, đi đến ngoài cửa, đem tiểu thần phong bế tiến vào, đại trưởng vỗ vỗ tiểu mông hắn thế nào, lão bà của ta vẫn là thiên hướng của ta, ngươi cái tiểu thí hài nhi, không có việc gì kêu la cái gì, về nhà, lão tử cho ngươi tìm cái con dâu nuôi từ bé, cho vợ ngươi quản ngươi, sắc lang cha, ta không cần con dâu, ta cả đời cùng mẹ, ngươi có thể lan. Tiểu thần phong vênh váo tự đắc nói xong, theo Mộc Hàn Mặc trong lòng trượt xuống dưới, thí điên nhi đi đến trên giường, ngồi ở chăn hơi hơi hở ra, Hoa Hoa tiểu đầu theo ổ chăn đi ra, vươn cánh tay tinh tế trắng nõn, đem thân thể tiểu thần phong bế xuống cục cưng, mẹ yêu nhất ngươi, cha ngươi là hỗn đản, mẹ không thương cha ngươi, mềm mại thanh âm truyền vào trong tai Mộc Hàn Mặc. Mộc Hàn Mặc khuôn mặt tuấn tú nhất yên lão bà, đầy hứa hẹn phu mới có số tiểu tử, như thế nào có thể không yêu vi phu đâu, vi phu hiểu ý đâu, vươn đại trưởng, đem cổ tay Hoa Hoa nhỏ bé gắt gao nắm ở bên trong lòng bàn tay, đem tay của nàng nhỏ bé, đặt ở ngực xem đi, vi phu bắt đầu đau lòng, đắp lão đại, đặt ở bên trong hõm vai Hoa Hoa, tiểu thần phong đột nhiên mặc ra chăn. Ngồi dậy, hai chân khoanh chân mà ngồi, một tay phóng cho phía trên đầu gối, một tay chỉ vào Mộc Hàn Mặc lão già kia, mẹ là ta, ngươi đừng tưởng động, hừ, lùi về tay, hai tay hoàn ngực, mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Mộc Hàn Mặc, Hoa Hoa nâng lên tay, vỗ vỗ cái ót tiểu thần phong, đưa hắn lập tức vỗ trò ăn thì cục cưng, mẹ nói qua bao nhiêu lần, không cho phép đối với cha ngươi nói chuyện như vậy. Ghé vào mềm trên giường tiểu thần phong đô đô cái miệng nhỏ nhắn. Quyệt tiểu mông, ghé vào trên người Hoa Hoa mẹ. Cục cưng biết sai lầm rồi. Ngươi không cần tức giận thôi. Ngươi nói một chút ngươi. Bao nhiêu thứ biết sai lầm rồi. Lại tái phát bao nhiêu thứ sai. Họa Hoa nâng lên tiểu đầu tiểu thần phong, tinh mâu nhìn thẳng hắn, từ bên trong hai tròng mắt nhỏ thần phong nhìn ra thành khẩn. Tiểu thần phong cái miệng nhỏ nhắn nhất biển mẹ phá hư. Cha cho ngươi thích, ngươi sẽ không muốn cục cưng. Nước mắt xoát xoát đi xuống lưu, Hoa Hoa khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, nhìn tiểu thần phong phì phì khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy ủy khuất, nhất thời trong lòng mềm nhũn, vươn tay nhéo nhéo hai má tiểu thần phong, xoa tiểu đầu hắn, cùng Mộc Hàn Mặc ghé vào cùng nhau, mẹ khi nào thì nói qua không cần ngươi. Cục cưng, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là bé ngoan, không thể nói hạ lưu như vậy. Ân, cục cưng ngoan ngoãn, cục cưng không phải đứa nhỏ hư. Tiểu thần phong nghẹn ngào nói xong, đem trên mặt nước mắt lau ở khoảng cách hắn chỉ có không. Không không một em trên mặt Mộc Hàn Mặc, phụ tử ánh mắt lần lượt thay đổi. Hương vị chiến tranh tiểu tử, đừng khoe mã, lão tử không ăn bộ ngươi này. Hừ, tiểu thần phong uốn éo đầu, đem khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở bên trong hõm vai Hoa Hoa. Hoa Hoa mỉm cười ngọt ngào, nhẹ nhàng vỗ đầu tiểu thần phong, cục cưng có mệt hay không? Mệt, liền ngủ một lát, mẹ ôm ngươi. Ừ, mẹ là của cục cưng. Tiểu thần phong than thở nói xong, tiểu thân mình gắt gao ghé vào trên người Hoa Hoa không chịu xuống dưới. Hoa Hoa khóe miệng nhất câu ân, mẹ là cục cưng một người người, tay nhỏ bé vỗ tiểu đầu hắn. Tiểu thần phong chịu thút ta thút thít đáp đã ngủ. Mộc Hàn Mặc đi đến một sườn khác, vươn tay ôm lấy vòng eo Hoa Hoa, đụng đến một tầng hoạt hoạt vật liệu may mặc, thở dài nhẹ nhõm một hơi hoàn hảo, không bị thối xem quang. Cúi đầu, ở trên cổ của nàng, nhẹ nhàng cắn ra một cái dấu răng, Hoa Hoa ném cho hắn một cái nhìn xem thường, vươn tay ở cánh tay hắn, hung hăng nhất ninh ngươi xem nhìn ngươi, lão không biết xấu hổ, đem con đều giáo phôi. Lại còn nói, thật sự nói không nên lời. Tiểu quyền đầu một quyền nện ở phía trên trong ngực hắn, ngươi tên khốn. Ngô, lão bà, đau quá, Mộc Hàn Mặc ôm ngực, đáng thương hề hề ghé vào trên người nàng, lão bà chỉ cần con. Không cần ta, ủy khuất tiếng nói, làm cho Oa Oa khóe miệng vi câu. Trên mặt lại nổi lên cười sáng lạn, lão công. Ta hảo hạnh phúc, làm máy bay đạt tới thành phố H, sân bay tư nhân Mộc Hàn Mặc. Phụng Thiên Dự cùng Lâm Phong dĩ nhiên lại chờ. Mộc Hàn Mặc hoàn Hoa Hoa đi xuống máy bay. Đại ca, các ngươi rốt cục đã trở lại. Phụng Thiên Dự tiến lên, liền cho Mộc Hàn Mặc một cái ôm thật to. Hoa Hoa cũng bị Giản Tiểu Bạch cùng Ngọc Tình ôm lấy Hoa Hoa a. Ngươi như thế nào đi như vậy liền a, ta đều muốn ngươi chết bầm. Ngọc Tình ôm tiểu thân mình Hoa Hoa, kích động nói xong, Giản Tiểu Bạch lôi kéo tay Hoa Hoa, lắc lắc ta mang thai người cũng không trở về nhìn xem ta. Hiện tại thật sự là càng ngày càng mỹ, phòng trường, nhà ngươi lão công lo lắng đem ngươi một người phóng trong nhà. Tiểu thần phong bị hắn ép tới mặt đều thay đổi hình. Phi phi tay nhỏ bé tạo thành quyền đầu cút ngay, ta đều bị ngươi hủy dung. Non nớt hung ác tiếng nói, làm cho Phụng Thiên Dự mộ nhiên buông ra Mộc Hàn Mặc. Nhìn hắn trong lòng tiểu thần phong ngoan ngoãn, tiểu chất nhi một năm không thấy, nói chuyện nói tốt như vậy. Hảo thực trang điểm, tiểu thần phong bị ánh mắt hắn kia từ trên xuống dưới đánh giá. Cảm giác mau cốt tủng nhiên, giận chừng đi qua ta không phải hầu nhi, đem ánh mắt ngươi kia đói sói chụp mồi thu hồi đi. Phụng Thiên Dự nhất thời mắt choáng váng nhi, hắn khi nào thì giống đói sói chụp mồi. Ha ha ha, một trận tiếng cười to sang sảng truyền đến, Hoa Hoa đã muốn bắt tại trên người Mộc Hàn Mặc, cười loan thắt lưng, mặt mày loan loan, Thiên Dự, ngươi đừng nhìn, tiểu thần phong đã muốn hận không thể lấy ánh mắt của ngươi. Giản Tiểu Bạch đứng bên cạnh người Hoa Hoa, rất cái mang thai, ý cười trong suốt nhìn bọn họ. Lão đại, vừa xuống máy bay, đi về trước nghỉ ngơi một ngày đi. Hiện tại công ty hết thảy bình thường, không ra cái gì vấn đề. Lâm Phong đứng ở phía sau Phụng Thiên Dự. Đối với Phụng Thiên Dự chiếm lấy cả người, Mộc Hàn Mặc rất là bất mãn. Vươn tay, đem tiểu thần Phong bế đi ra, ta còn là ôm tiểu chất nhi của ta đi. Tiểu thần Phong càng ngày càng béo ngà. Lâm Phong hai tròng mắt chạm lam sắc, chạm đến hai má tiểu thần Phong kia phì phì. Mắt to đen bóng, còn có tràn đầy tức giận, giận chừng mắt Phụng Thiên Dự. Về sau không nữ nhân muốn, Phụng Thiên Dự phòng trừng chọc giận tiểu thần Phong, lại bị một khác nói thanh âm tiếp đi xuống không quan hệ. Về sau nữ nhi của ta gả cho tiểu thần Phong, Phụng Thiên Dự trừng mắt, quay đầu nhìn giản tiểu bạch, ngươi nhưng đừng nói bậy, bằng không tiểu thần Phong về sau lớn lên, thật sao, cũng không hảo ngoạn, nữ nhi của ta muốn cấp nàng tuyển người tốt ra, như thế nào, nhà của ta sẽ không là người trong sạch. Mộc Hàn Mặc ngả ngớn mai kiếm, ấm áp tươi cười, nở rộ phía trên khuôn mặt tuấn tú. Phụng Thiên Dự bĩu môi, khóe miệng run rẩy không có, nhưng là ngươi xem tiểu thần Phong, như vậy béo, về sau đem nữ nhi của ta đè ép làm sao bây giờ? Vẻ mặt ghét bỏ phiêu tiểu thần Phong liếc mắt một cái. Giản tiểu bạch vươn tay, ninh cánh tay hắn một phen chỗ nào a tiểu thần Phong đáng yêu như vậy. Lớn lên về sau, nhất định cùng đại ca giống nhau xuất khí, lại có mị lực nam nhân. Phía trước câu kia, Phụng Thiên Dự đồng ý, mặt sau câu kia mặt lập tức âm trầm đứng lên vậy ngươi là nói. Ta không thể so suất với đại ca, giản tiểu bạch lui hai bước, đứng phía sau oa oa, đánh giá Phụng Thiên Dự từ trên xuống dưới một chút, lại nghiêm trang, ở trên người Mộc Hàn Mặc đánh giá một phen thấy thế nào. Ngươi cũng không xuất bằng đại ca nhiều ôn nhu a, không thú hoa hoa trước kia vẫn là cái xử nam. Ngươi cũng không biết ngoạn bao nhiêu nữ nhân, tiểu bạch, lão bà, ta sai lầm rồi, ngươi đừng nói chuyện này. Biết không, Phụng Thiên Dự phù ngạch trai thán, vừa nói hắn trước kia phong lưu, hắn liền đau đầu, từ tiểu bạch khôi phục trí nhớ, từ nàng bị hắn làm hư, từ nàng đi đến hắn trên đầu bắt đầu. Tam không ngũ khi đều là chuyện này. Giản tiểu bạch xem xét hắn liếc mắt một cái. Lão thần khắp nơi khoát lên trên vai oa oa ngươi đều dám làm. Còn sợ ta nói, phiên mắt trợn trắng, hai tay vuốt vòng eo oa oa kia tinh tế mềm mại trời ạ, oa oa. Thắt lưng của ngươi hảo tế hảo nhuyễn, vuốt thật là thoải mái. Đại ca thật có phúc. Ngọc Tình xem xét giản tiểu bạch liếc mắt một cái. Cũng vươn tay. Sờ sờ thắt lưng hoa hoa, còn nhéo nhéo, vẻ mặt hâm mộ thực sự co giãn, sự dẻo dai cũng tốt, vẫn dài cánh tay, nắm cả bả vai hoa hoa, đưa hắn mang cách hai nữ nhân bên người lão bà, chúng ta về nhà ngủ, nói xong, không để ý tới ba người khác dương mắt nhìn, tiêu sái mang theo hoa hoa rời đi, Lâm Phong nhìn Ngọc Tình, đi đến bên người nàng. Nắm tay nàng, ông tiểu thần Phong đuổi kịp Mộc Hàn Mặc, trở lại Mộc gia biệt thự. Mộc gia nhị lão đã ở trong nhà ngốc, Long Đằng lão gia tử cùng Phượng lão gia tử đã muốn ở thư phòng chơi cờ. Chờ bọn họ trở về, Phượng Nguyên gặp Mộc Hàn Mặc ôm tiểu thần Phong, nắm cả oa oa đi vào đại sảnh, lập tức chạy đi lên, theo Mộc Hàn Mặc trong lòng đem tiểu thần Phong ôm qua tay ôi. Của ta tiểu tôn tôn ai? Bà nội nhớ ngươi muốn chết, lại cọ cọ hai má tiểu thần Phong thịt vù vù, kích động ôm hắn lắc lắc, hoa hoa nhìn đại sảnh bài trí quen thuộc màu sắc, quen thuộc hơi thở cùng kia phân ra hương vị, trong lòng thật sâu bị xúc động, tinh mâu doanh mãn nước mắt, nhất ngửa đầu, đem nước mắt nuốt trở vào, Mộc Hàn Mặc ôm vòng eo hoa hoa như thế nào khóc, ưng mâu bên trong đã lòng tràn đầy đau. Ánh mắt bên trong ấn bóng dáng của nàng, không có gì, đã lâu không đã trở lại, hiện tại đã trở lại, cái mũi ê ẩm, hoa hoa giơ lên tiểu đầu, nước mắt tận tán, nhìn hắn tràn đầy đau tích ưng mâu, đáy lòng một trận ngọt ngào, Mộc Hàn Mặc cúi người ở cái trán của nàng, nhẹ nhàng ấn hôn tiếp theo, thế này mới quay đầu đối với Mộc gia vợ chồng, khẽ mở bạc môi ba mẹ. Tiểu thần Phong liền giao cho các ngươi, ta cùng oa oa đi lên nghỉ ngơi, đi thôi, một đường hạnh khổ, Phượng Nguyên thiện người am hiểu ý, Mộc Thiên Long vốn định lôi kéo con tâm sự. Cũng thất bại, Mộc Hàn Mặc ánh sáng ngọc cười, nắm cả vòng eo oa oa, đi lên lâu, oa oa ba bước vừa quay đầu lại, nhìn khuôn mặt tiểu thần phong thịt vù vù nhỏ nhắn, trong lòng mềm mại vô cùng, tốt nhất có thể lại cho ta sinh cái cháu gái, ta đây liền tôn tử cháu gái nhi đều có. Phượng Uyên những lời này, thâm Mộc Thiên Long tâm, chọc Mộc Thiên Long liên tục gật đầu là nên nhiều sinh. Bằng không tiểu thần phong ôm đi ôm đến, nhiều không thoải mái, nha, ngoại tôn đâu, Phượng lão gia tử đứng thang lầu, nhìn Phượng Uyên cùng Mộc Thiên Long, từng bước một sự quải trượng đi rồi đi qua. Ba, như thế nào liền ngươi một người? Phượng Uyên nhẹ giọng hỏi. Phượng lão gia tử bĩu môi, đô than thở nang nói cái kia lão đằng căn a, ngày hôm qua chợt nghe nói hắn cháu gái nhi phải về đến đây. Cả đêm không ngủ hảo, hôm nay còn hưng phấn ăn hơn, hiện tại ngồi luôn buồng vệ sinh. Phượng Uyên bất đắc dĩ cười cười, đem trong lòng tiểu thần phong cử lên, đặt trước mặt Phượng lão gia tử ba, ngươi xem tiểu thần phong nhiều đáng yêu. Phượng lão gia tử tiếp nhận tiểu thần phong, vững vàng thác vào trong ngực, đôi chu miệng, thân ái khuôn mặt nhỏ nhắn tiểu thần phong nhà của ta tiểu thần phong càng ngày càng tuấn. Lông mi, bộ dạng cũng càng ngày càng giống ngoại tôn, kia ánh mắt lại cực kỳ giống con dâu ngoại tôn. Ba, ngài đến trên sofa ngồi, ngài thân thể cũng không như năm đó, cẩn thận một chút, Phượng Uyên niệm nhắc tới lẩm bẩm nói xong, Phượng lão gia tử tùy ý nàng nâng đi đến sofa ngồi xuống. Không công chòm dâu cọ cọ tiểu thần phong từng ngoại tôn a. Ngươi xem ngươi bà nội càng ngày càng nhắc tới. Ba, Phượng Uyên trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Phượng lão gia tử. Phượng lão gia tử ngượng ngùng cười cười được rồi. Được rồi, ngươi gọi người chuẩn bị bữa tối. Làm nhiều chút oa oa thích ăn. Mộc Hàn Mạc đã muốn hoàn toàn bị xem nhẹ. Làm tốt này nọ, cũng chỉ có phần oa oa. Cách chương.